Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Nữ Sinh Mặc Áo Đỏ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tiếng chống báo hiệu đã kết thúc tiết dự giờ. Thầy Lâm đứng dậy khỏi ghế, đưa mắt nhìn khắp lượt chung quanh. Dạ thưa các thầy các cô, cảm ơn mọi người đến dự giờ tiết học này. Bản đầy đủ của giáo án là tôi sẽ nộp lại ở trên phòng giám hiệu. Còn các học sinh lớp 11B, các em có muốn hỏi thêm thầy gì không? Dạ thưa không. Tiếng hô động thanh vang lên, nhưng vị giáo viên dự giờ cũng nhanh chóng rời khỏi hàng ghế cuối cùng rồi bước ra ngoài. Thế nhưng đợi cho những người cuối cùng rời đi thì nụ cười trên môi của thầy Lâm cũng thất thần. Ông nhíu mày hướng về Đạt, lớp trưởng của mình. Đạt à, thầy đã nói với em thế nào? Hôm nay là tiết dự giờ quan trọng, vậy mà lớp lại vắng đến tận 5 bạn không rõ lý do. Cũng chẳng có giấy xin phép. Bài vở thì cho trước để chuẩn bị, chỉ có mỗi lớp phó là học thuộc, còn lại gọi lên cứ như gà móc tắc. Em có biết là tiết dự giờ này quan trọng lắm không? Trước lời phê bình này, Đạt cúi gằm mặt xuống, cậu ấp úng. Thưa thầy em xin lỗi, nhưng em có dặn các bạn kỹ lắm, không hiểu sao hôm nay lại... Thôi, coi như tôi xui xẻo khi mà đầu năm bốc thăm làm giáo viên chủ nhiệm của cái lớp này. Sao các em có thể về rồi? Riêng ban cán sự lớp ở lại, thầy có chút dặn dò cho việc chuẩn bị lễ cắm trại trong trường. Dạ, chúng em chào thầy. Khác với cái vẻ ủ rũ của thầy Lâm, đám học trò vui mừng như được mùa, chúng vác cặp sách kinh như vậy chạy ào ra bên ngoài. Cái hành động này cũng đã dễ hiểu, bởi không chỉ mỗi lớp 11B, mà hầu hết đám học sinh của ngôi trường cấp 3 phong hóa này đều thuộc diện ra cảnh khó khăn. Vùng này là vùng nông thôn mới, mọi thứ cơ sở vật chất, điện đường, trường trạm đều chỉ ở mức tạm ổn. Đời sống kinh tế người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và ngư nghiệp. Nhưng em học sinh này ngoài việc học ra thì còn phải phụ giúp gia đình để lao động. Do đó từ ngày đầu chuyển từ trường cấp 3 thị xã về đây, ông Bình đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Việc giảng dạy cũng không hề dễ dàng gì. Nhiều khi vào mùa cả đúc đến lớp, ông chỉ thấy có chừng hơn chục em học sinh mà thôi. Và tất nhiên là những hình phạt cũng chỉ ở mức tương đối, chứ không thể nào nghiêm khắc quy củ như ở những trường khác. Trở lại hiện tại, thầy Lâm lấy một tờ giấy A4 gấp gọn trong cặp của mình. Ông đặt xuống mặt bàn rồi hướng về Đạt. Em đọc đi. Đây là bản kế hoạch của trường gửi cho các lớp. Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa, nửa tháng nữa là đến ngày lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Năm nay làm lớn hơn mọi khi, cho nên là mới có hoạt động cắm trại cũng như là thi văn nghệ. Lớp mình thì thầy thấy là không quen hát hay hay là nhảy giỏi gì cả, cho nên là thầy muốn cam tập trung vào phần làm trại cho thật đẹp. Thi đua giành giải thì tốt, mà không thì coi như là cuộc kỷ niệm trước khi các em tốt nghiệp cấp 3. Đặt gật đầu, dạ em hiểu rồi. Cái này em cũng nghĩ khá là đơn giản. Nhà thằng Vũ lớp mình có hẳn hai cái bụi tre lớn, cứ tới nhà nó xin vài chục cây rồi đóng trại kết hợp với đá dừa. Em từng tham gia hội trại của mấy chú đội bộ đội biên phòng năm ngoái, nên em cũng biết được chút. Như vậy là tốt. Việc này thầy giao cho em cả. Nếu như cần giúp đỡ thì cứ bảo thầy. Với lại quy lớp mình còn bao nhiêu, em cứ lấy dùng, thầy cũng sẽ hỗ trợ thêm một ít, đừng có ngại. Dạ vâng ạ. Dặn dò thêm vài việc nữa, thầy Lâm cũng bảo đám học trò ra về, còn mình thì xách cặp bước xuống hành lang đi về phòng giám hiệu. Lúc này là cuối ngày nên chỉ còn lác đác vài giáo viên còn ở lại tắm chuyện. Nhận ra thầy cô Hoa, giáo viên dạy môn tiếng Anh liền mở lời. Anh Lâm ơi, có chuyện gì đấy? Lớp thầy chuẩn bị chưa? Chuẩn bị gì? Thì cái lễ kỷ niệm cắm trại đó. Cũng đang triển khai rồi. Còn lớp cô thì sao? Chúng em định cùng nhau kiến nghị với thầy hiệu trưởng. Có làm lễ gì thì làm, nhưng mà không được tổ chức cắm trại. Sao lại không được? Sợ tốn kém à? Không phải vấn đề đó, mà tại vì cắm trại thì sẽ có qua đêm, mà qua đêm mình sao kiểm soát được. Đám học trò bây giờ chúng nó nghịch ngợm lắm, ở đây lại còn làm. Rồi thầy có nghĩ tới việc mấy cặp học sinh chúng nó yêu nhau, lẻn ra sau vườn làm mấy cái chuyện người lớn không à? Nghĩ đến đó tôi thấy không có ổn lắm. Thầy Lâm bấy giờ phì cười. Trời đất ơi, cả cô nghĩ sâu xa quá. Riêng tôi nghĩ là chỉ cần mình kiểm soát điểm danh đầy đủ, với lại không phải là chỉ có lúc cắm trại như vậy chúng nó mới làm những cái chuyện người lớn. Chỉ là do nhận thức của từng đứa. Nếu chúng biết giữ gìn cho, thì cho dù con nằm chung một trại cũng chả có chuyện gì cả. Thầy Vũ bây giờ liền bảo. Thầy Lâm nói đúng đấy. Thầy buổi bây giờ học sinh chúng nó lớn lắm, Làm giáo dục giới tính rồi, nhưng mà không tránh được đâu. Việc ai người nấy làm, lễ kỷ niệm mà không có cắm trại thì còn ý nghĩa gì nữa. Cả thầy Hàm vui quá, tôi... Đúng lúc này một bóng người từ bên ngoài bước tới. Với cái dáng vẻ bệ vệ này thì chỉ có ông Bình hiệu trưởng mà thôi. Ông bước tới nở một nụ cười tươi rói. Chào các thầy các cô nha. Có chuyện gì mọi người bàn luận rôm rả vậy? Dạ không có gì đâu thầy. Thầy chưa về à? Tôi đang chuẩn bị về. Lối đi ngang qua thì mọi người nên tôi vào hỏi thăm. Mà này, sắp tới là lễ kỷ niệm lớn. Tôi phải nhờ cảm vào các thầy các cô, nhất là thầy Lâm nha. Thầy thấy đợt này là cơ hội để lớp thầy gỡ gạc lại cái chuyện thi đua. Chứ mấy phong trào trước các lớp thầy cứ toàn xếp bét á. Thầy yên tâm, tôi đã tập thu các em ấy rồi. Tốt rồi, thôi tôi về trước chào mọi người nha. Dạ. Đợi cho ông Bình rời khỏi, mấy cô giáo lại tiếp tục xôn xao vì ý tưởng kiến nghị của mình. Còn thầy Lâm thì cũng thấy không còn sớm, liền tranh thủ chào rồi quay lưng rời đi. Bước ra khu vực gửi xe, ông Thắng thấy một bóng người quen thuộc với chùm chìa khóa và chiếc dùi trống trên tay. Đây là ông Mạnh, bảo vệ trường. Gọi là bảo vệ vậy thôi, chứ tuổi của ông năm nay đã ngoài 70. Vốn là người già neo đơn sống kế bên trường nên được ông Bình mời sang. Mỗi tháng ông cụ ngoài việc tiền lương ra thì cũng được các thầy cô hỗ trợ một ít đồ dùng thiết yếu như là gạo muối. Ông cụ Mạnh cứ như là một thành viên không thể thiếu của ngôi trường này vậy. Trở lại hiện tại, thầy Lâm nở một nụ cười. Chào cụ nha, chờ dạo này chuyển lạnh sao cụ ăn mặc phong phanh đấy. Tôi hả? Mặc như vậy là được rồi, với lại thế thế thôi chứ còn khỏe lắm. Cô đừng có chủ quan. Tôi nghe thấy dự báo thời tiết bảo là không khí lạnh á, có khi sẽ được tăng cường đột ngột đấy. Hay là để tối nay tôi về soạn lấy mấy cái áo cũ, sáng mai tôi mang qua cho cụ nhá. Nói cũ vậy thôi chứ tôi mua từ lâu, mặc ít nên vẫn còn mới lắm. Cụ nhận mặc đi, đừng có ngại. Trời đất ơi, vậy thì cảm ơn thầy nhiều nhá. Thầy vì mọi người tốt với tôi quá, nếu không có những sự giúp đỡ này thì không biết tôi có thể trụ được đến bây giờ không. Có gì đâu mà sao cụ khách sáo quá vậy. Tôi về trường này cũng hơn chục năm, coi cụ như là người thân trong nhà của mình. Thôi cụ nha, tôi về đây. Dạ, chào thầy ạ. Còn nói chuyện kết thúc, thầy Lâm leo lên chiếc Honda cũ của mình, che chìa khóa vào rồi bắt đầu lái đi. Vì đã về đây công tác khá lâu, các con cũng có công việc và gia đình riêng ở trên thành phố. Thầy đưa vợ của mình về huyện rồi thuê một căn nhà. Thường ngày thầy đi dạy, còn bà Loan vợ thầy thì ở nhà lo nội trợ. Về đến nhà, thầy Lâm bấy giờ dựng xe, trông thấy ánh đèn trong phòng khách, cũng là cái cửa tiệm của vợ mình còn sáng đèn, và có một nhóm 2-3 vị khách nên ông biết ý, liền bước sang phía bên đông nhà để vào bằng lối cửa sau. Vào đến trong gian bếp, ông thở phào một hơi đầy thoải mái, bởi ngửi ngay được cái mùi cá kho tiêu thơm nức của vợ. Ông tiến tới chép miệng. Chà, bấy đông khách vậy vẫn lo cơm nức xong cả rồi, mình đúng thật là có phước. Một lát sau khi mà tắm rửa xong, thầy Lâm bước vào trong phòng khách và thấy khách đến may đồ đã ra về. Còn bà Loan thì đang ghi chép chép mấy số đo vào trong cuốn sổ. Bà hôm nay có vẻ bội thu nha. Khách đặt mấy bộ? 5 bộ, với lại gần chục bộ sửa lại. Gần cuối năm rồi người ta đặt may mặc Tết đấy. Ôi chào, thế thì phải liên hoan một hôm chứ hả? Cái ông này đừng có mà trêu tôi nhá. Mà ông tắm rồi hả? Để đó tôi xuống dọn cơm. Thôi, bà cứ ghi chép đi, tôi dọn cho. Không để cho vợ mình trả lời, thầy Lâm bấy giờ quay lưng xuống bếp. Một lát sau thì ông bê mâm cơm nóng hổi lên, không quên khen ngợi tài nấu nướng, tháo vát đảm đang của vợ mình. Ăn được một lát như sực nhớ ra điều gì, bà Loan bấy giờ liền hỏi. À, ông này, tôi nghe bảo là trường ông sắp tổ chức cắm trại à? Sao bà biết? Trong số mấy người khách may đồ ban nãy là phụ huynh, có con học ở trường đó. Ờ, cuối tuần sau là đến rồi. Nhưng mà tôi thấy làm vậy không ổn lắm. Sao lại không? Cắm trại là hoạt động vui chơi bình thường lành mạnh, lại cho học sinh chúng nó có kỷ niệm chứ. Thôi, lành mạnh ở đâu thì tôi không có biết, chứ phụ huynh ban nãy có nói bà ấy lo lắm, có đứa con gái nó yêu đương với bạn cùng lớp, bà ấy sợ nhân lúc cắm trại ở lại đêm đó, còn bé sẽ cùng với người yêu làm mấy cái chuyện lớn. Thầy Lâm bấy giờ liền phì cười. Trời đất ơi, các bà cứ khéo lo. Cái thời buổi bây giờ học sinh chúng nó lớn lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi không quản lý được đâu. Chỉ vì thế mà bỏ việc cắm trại thì không có đáng. Thôi, chuyện của trường của lớp tôi không dám nói nhiều, Xong ăn cơm đi kẻo nguội. Mai tôi đã chợ mua ít đồ khô về dự trữ. Và mùa lạnh rồi mưa gió thì lười đi chợ lắm. Ờ, bà đi mua đi. Mà lát nữa bà soạn trong đống quần áo cũ của tôi, lấy mấy chiếc áo khoác áo ấm mà tôi không mặc nữa ấy, bà bỏ vào trong túi nha. Để làm gì vậy? Tôi muốn biết ông cụ Mạnh bảo vệ của trường, thế cô ấy ăn mặc phong phanh quá. Ờ, để đó tôi soạn cho. Cô ấy tội nghiệp quá nhỉ. Nên tôi nhớ không nhầm thì không có vợ con gì phải không? Ờ, à một mình như vậy, độ tuổi của ông ấy như vậy thì kể ra có con cháu thì tốt. Không biết thêm vài năm nữa đó, đau ốm bệnh tật tìm tới thì sẽ thế nào? Đúng là nhìn lên mình thì chả bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tôi với ông tuy chẳng giàu có gì, bù lại các con đều ổn định, có cuộc sống gia đình êm ấm. Sau bữa cơm, bà Loan lau dọn rồi tiếp tục công việc của mình. Còn thầy Lâm thì cũng vào trong phòng soạn giáo án cho tiết dạy tiếp theo. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà chỉ còn một ngày nữa là chính thức đến lễ cắm trại của trường trung học Phong Hóa. Thầy Lâm lúc này đang ở bãi đất trống phía sau trường, nơi thường ngày làm sân học thể dục. Giờ thì ngoài thầy Lâm và đám học sinh năm lớp 11B thì còn những lớp khác. Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho khu trại của mình. Nói thêm một chút về cái trại của lớp mình, thầy Lâm quả thật vẫn còn khá bất ngờ, bởi nó vừa to lớn vừa chắc chắn. Đúng là việc học có thể không tốt, nhưng đám học trò tinh nghịch này lại rất giỏi trong việc dựng trại. Đêm này cũng là đêm mà thầy Lâm cùng vài đứa ở lại qua đêm để trông nom. Từ ban nãy thầy đã mua khá nước, bánh ngọt để làm một bữa liên hoan nhỏ nhỏ. Đây cũng là dịp ông thấy có ích để thắt chặt tình thầy trò. Trời tối nhanh, hệ thống đèn điện cũng được phát sáng khiến cho cả khu trại lung linh. Ngoài ra thì thầy Lâm còn mua thêm một chiếc đèn LED đủ màu sắc, đem trang trí khắp mấy cây cột bằng tre trong trại. Nhìn quanh một lượt ông chắc mầm. Vị trí hạng nhất trong hội trại lần này sẽ thuộc về lớp 11B. Cơm đây, cơm tối đây. Giọng của bà Loan vang lên làm thầy Tâm giật mình. Ông nở một nụ cười thư giói. Bà mang cơm đến rồi hả? Ờ, xem thử trại có mấy đứa nhỏ làm đẹp không? Ôi trời ơi, đẹp thật đó. Cái này nếu như mà không phải hội trại thì có thể ở luôn được đấy. Mà đứa nào có công lớn nhất thiết kế ra cái này đấy? Còn ai nữa? Đạt, lại đây. Thằng Đạt lớp trưởng bấy giờ liền bước tới. Em chào thầy, chào cô. Đấy, cái trại này thằng Đạt nó góp công 70-80%. Em giỏi thật đấy Đạt à. Cô nhìn vào làm sao nghĩ học sinh có thể thực hiện được nó? Dạ, cô quá khen. Công xem có kinh nghiệm từ trước ở mấy cái hội trại của tỉnh đội. Thôi, cô mang cơm tới cho mấy thầy trò. Em và các bạn lại ăn đi nhá. Cô không biết mấy đứa thích ăn món gì nên cứ nấu thịt kho để xào rau. Cô rén tạm nhá. Dạ, như vậy là quá ngon rồi. Em cảm ơn cô, cảm ơn thầy nhiều lắm. Một lát sau, thầy Lâm tiến vợ mình ra về thì ông cũng vào trong trại ngồi ăn cùng đám học trò. Nhìn chúng vừa ăn vừa cười đùa, ông dường như quên đi hết những cái đám quỷ nhỏ này khi không chịu tập trung nghe giảng ở trên lớp. Giờ chúng cứ như những đứa con, những đứa cháu của ông vậy. Lo ăn cho no vào, đêm nay trời cũng lạnh lắm đó. Tập trung hết trong trại đừng có đi lung tung. Còn đêm mai này cứ cách 30 phút thầy sẽ điểm danh nha. Đạt, em là lớp trưởng nên phải phụ thầy trông nom để mắt các bạn đó, nghe chưa? Cái này thầy cứ giao cho em, không đứa nào trốn được khỏi mắt em đâu. Thằng Nhân, một đứa ngồi bên cạnh, liền lên tiếng. Thưa thầy, cho dù có thả cửa thì chưa chắc đã có đứa dám lén ra ngoài khu trại này đâu thầy. Sao lại không? Cái đám chúng mày nghịch ngợm vậy có chuyện gì mà không có dám? Dạ không đâu thầy ơi, tụi em sợ ma lắm. Cái gì? Chứ mày đang đùa hả? Ma mà phải sợ đám chúng mày đi chứ. Hay là định nói vậy để thầy không siết chặt chuyện kiểm tra? Dạ không ạ, em nói thật đó. Trường này lắm ma lắm. Thầy không phải là dân vùng này không biết đâu. Bố mẹ em ở đây từ hồi nhà nước mới khai khẩn á, rồi cấp đất kinh tế mới. Nó vốn là chiến trường khốc liệt lắm. Còn trường này cũng phải xây dựng trên nền móng của một bệnh viện dã chiến. Cho nên là nhiều người chết lắm. Mà do lúc ấy người chết như ngả dạ nên cái chuyện chôn cất cúng kiến không được đàng hoàng tử tế. Thậm chí là có người vừa chết á, liền quấn chiếu đưa vào sâu núi để chôn. Bố em kể là ngày mới về đây đó, ông còn thấy cả ma đi lang thang á, vất vưởng ở ngoài đường á. Dần dần á, đèn điện được kéo về, dân cư chuyển đến, cho nên ma nó cũng ít hơn. Nhưng mà không thể xua đi để hết âm khí đâu. Thỉnh thoảng trong vùng vẫn có nhiều vụ ma quỷ dọa người, rồi trẻ con bị ma giấu nữa chứ. Thằng Nhân kể đến đây thì có thêm mấy đứa nữa chen vào. Đúng rồi đấy thầy, bà con nhà em có một người bị ma nhập, tự xưng là người chết bom trong thời chiến, chân tay nát bươm hết cả, bây giờ nhập vào đoàn người này. muốn chiếm lấy thân xác để mà sống tiếp. Phải rất vất vả tốn kém mới đủ thầy bà về mấy chục được, mà nghe đâu là còn nhiều. Họ cứ thấy người nào hợp sẽ bám theo để níu kéo sự sống. Trước những câu nói chuyện của nắm học trò, thầy Lâm bấy giờ liền chép miệng. Thôi nào, đừng có lan truyền mấy cái chuyện thất thiệt như vậy. Mấy đứa chúng mày thường ngày nghịch ngợm như đập quỷ đó. Người ta có câu là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Quỷ vi ma thì thầy chưa có thấy, chứ chúng mày thì thầy thấy sợ rồi. Ơ kìa, chúng em có làm gì đâu mà thầy sợ. Lại chả, cuối học kỳ này mà có nhiều đứa điểm dưới trung bình thì nhiều khi thầy phi bình mất. Cái này thì thầy yên tâm, học lực giỏi thì khó, chứ bọn này vẫn ở mức trung bình khá mà. Thì đừng có lo nhiều, chúng em không có làm cho thầy thất vọng đâu. Đây là chúng mày nói nha, thầy cũng sẽ treo thưởng. Nếu như lớp không qua điểm dưới trung bình, thầy tổ chức một bữa tiệc liên hoan, thỉnh soạn như là ăn cỗ cho chúng mày, được không hả? Hoan hô thầy. Bữa cơm tối của mấy học trò cứ như vậy diễn ra trong bầu không khí hết sức vui vẻ. Ăn xong chống đúc đặt và mấy đứa lo dọn dẹp thì thầy Lâm ra ngoài, đứng ở cái đống lửa lớn ngay giữa mảnh đất để sưởi ấm. Tại đây lúc này cũng có những thầy cô khác. À thầy Lâm, thầy ăn cơm rồi hả? Tôi vừa ăn xong, trại của mọi người thế nào rồi, ổn cả chứ? Cũng xong hết rồi thầy. Thế nhưng mà nhìn trại của lớp tôi với trại lớp thầy cứ như một trời một vực vậy đó. Có đâu thì đừng có quá lời. Thật đấy chứ, tại lớp tôi nhiều học sinh nữ, bà năm học sinh nam chúng nó không mặn mà cho lắm. Phải nói mãi chúng nó mới bắt tay vào làm việc đó, trông chẳng khác gì cái chuồng lợn cả. À mà lát nữa thầy sang trại lớp tôi nhé. Để làm gì? Rồi là tôi mới được biếu một cái vò rượu cần, ngon lắm. Do dân người ta nấu để uống chứ không phải là mua ngoài. Mà để ngày mai thì không có tiện, vì là lễ chính. Thôi thì đêm nay mình lấy ra lai dai cho nó ấm người. Cái này tôi nghĩ là không tiện được đâu. Dù sao thì đêm nay cũng cần phải trông nom chúng cho đàng hoàng. Chúng ta uống rượu vào không được chuẩn cho lắm. Chưa kể nếu các thầy cô khác biết thì sẽ... Ôi dào ôi, cái vấn đề này thì không cần phải lo. Tôi đã nhắn cho mấy thầy cô khác, rồi còn cả có thầy Bình hiệu trưởng. Phải lại chúng ta lai dai vài chén, đâu có say xưa gì đâu mà sợ. Ủa, có cả thầy Bình á? Thầy giỏi thật á, dù được cả thầy Bình. Có khó gì đâu, tôi hiểu tính của thầy mà, ham vui lắm. Thôi thế nhá, thầy mà không sang thì buồn đấy. À, rồi, tôi biết rồi. Còn nói chuyện lúc này tạm thời ngừng lại để thầy Vũ đi chuẩn bị thêm ít mùi mè. Một lát sau khi kim đồng hồ chỉ sang gần 8 giờ tối thì mấy thầy cô tập trung tại trại của lớp thầy Vũ. Đám học sinh lúc này đang tập trung ngoài đống lửa để chơi đùa. Trông thấy thầy Lâm, mọi người đều tỏ ra trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp và độ to lớn của trại lớp 11B. Cả Đông Bình hiệu trưởng thì nói: Thầy Lâm à, thầy lần này làm tôi bất ngờ đấy. Vậy mà từ trước đến giờ tôi không biết cái thế mạnh của lớp thầy. Nếu được thì mỗi lần có hội trại trên huyện được cử lớp thầy giao lưu nhé. Mọi người quá khen rồi. Nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là hoạt động ngoại khóa, chứ quan trọng nhất vẫn là việc học mà. Câu chuyện đang rôm rả trong tiếng cười đùa thì cô giáo Hoa mới thì thầm to nhỏ gì đó với một nhóm cô giáo khác. Sau đó hai người đứng dậy lủi thủi tiến ra ngoài. Ngay lập tức thầy Vũ lên tiếng: Này hai cô kia, đi trốn hả? Trốn được bao nhiêu mà? À không, thầy hiểu lầm, cho tôi chỉ đi có một chút thôi. Tôi còn lạ gì chiêu trò của mấy cô, tính trốn hả? Kiểu này phải phạt chục chén. Không có. Thôi thì tôi cũng thú thật với thầy là tôi buồn đi vệ sinh. Đi vệ sinh thì cô đi đi, rồi theo cả mấy cô khác đi cùng. Đừng có nói mọi người cùng mót cùng lúc nhé. Tại em sợ, em rủ mọi người đi cùng. Nào, cô càng nói tôi lại càng chả thấy hợp lý. Chừng này có gì đâu mà cô sợ. Cô dạy ở đây ngót nghét cũng phải 2-3 năm rồi, ít gì. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà trước giờ tôi đi dạy vào ban ngày, chứ có ở trường vào buổi tối đâu. Trường này có nhiều tin đồn ma cỏ lắm. Là một lần nữa thầy Vũ cười phá: Trời đất ơi, lại viện ra cái lý do này nữa. Ma cỏ hả? Các cô này tôi phải uống thật thôi. Mà ngồi xuống đi. Trước sức ép của thầy Vũ, ông Bình hiệu trưởng liền lên tiếng: Thầy Vũ này, cứ để cho các cô ấy đi đi, không trốn được đâu mà sợ. Đúng rồi đấy, thầy mà cản khéo các cô đi ra đây á, mai không cắm trại nổi rồi đâu. Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cho tất thảy mọi người đều cười ồ. Còn cô Hoa cùng mấy người khác tranh thủ khoác áo rời đi. Đợi cho chỉ còn mấy thầy giáo ngồi lại, ông Bình bấy giờ mới nói: Các cô ấy sợ cũng đúng thôi, trường này thiếu gì ma cỏ. Hả? Giờ tới lượt cả thầy kể chuyện ma thì Bình. Tôi chứ có phải con nít đâu hay là đàn bà đâu mà sợ. Thầy Vũ à, thầy cứ điếc không sợ súng. Thầy mới về trường chưa được một năm nên chắc chưa chứng kiến qua nhỉ. Các thầy ở đây thì ai từng thấy ma rồi. Thầy Lâm, thầy ở trường gần chục năm rồi đấy. Trước câu hỏi này Thế Lâm liền lắc đầu. Thưa thật với thầy, tôi chưa thấy ma bao giờ, cô không tin lắm. Còn những thầy khác sao? Lướt quanh một vòng, ông Bình không thích cái gật đầu nào, cho nên ông liền rót một chén rượu nhấp môi rồi bảo: các thầy không thấy chắc là vì chưa có dịp nào ở trường vào ban đêm. Nhưng mà tôi thì khác. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, tốt nghiệp sư phạm xong về giảng dạy, rồi cứ như vậy được lên chức. Vào những ngày đầu tôi về trường, mọi thứ vẫn còn hoang sơ lắm. Cơ sở vật chất chẳng có gì, ngoài 4 phòng học và một ít bàn ghế cũ kỹ. Và giữa năm học đó, vị hiệu trưởng tiền nhiệm mới nảy ra một sáng kiến. Thầy ấy thấy lượng học sinh nhập học ở kỳ sau khá là đông. Vì sau trường có một khu rừng còn nhiều cây cối, thầy vận động toàn bộ giáo viên nam dùng cưa rìu chặt vài gốc cây lớn, mang số gỗ đó về đóng bàn ghế phục vụ cho công tác giảng dạy. Ý tưởng này được tôi và mọi người hưởng ứng. Nhưng mà đang trong lúc chuẩn bị, có vài người dân chung quanh hay tin, họ tìm đến để ngăn cản. Người ta bảo là khu rừng này sau trường vốn là rất nhiều âm khí, được dùng để làm chỗ chôn cất người chết từ trước giải phóng, có cả dân thường và có cả lính. Từ lâu dân ta kiêng kỵ, không bén mảng vào đó. Giờ nếu như mọi người đốn cây thì sợ sẽ động chạm đến những thứ khuất mày khuất mặt. Thầy hiệu trưởng sau khi tiếp nhận thông tin, nhưng ông cũng không cho là đúng, mà liền mặc kệ rồi bảo những thầy giáo tiếp tục việc thực hiện kế hoạch. Nhưng mà thấy đâu biết được rằng chính cái chuyện đó đã gây ra những sóng gió vô cùng đáng sợ. Ông Bình kể đến đây vội nâng chén rượu lên nhấp vài ngụm, nhưng người chung quanh liền bảo: sao nữa thầy kể tiếp đi. À, phải để tôi uống chút chứ hả? Sau gần 2 ngày cuối tuần hì hục thì thầy hiệu trưởng và mọi người cũng đốn được gần chục gốc cây. Trong số đó có một gốc cây lớn lắm, phải 4-5 người mới ôm hết. Tất cả đều được tập trung ở mảnh đất trống sau trường, xẻ ranh thành từng tấm ván để mà đóng bàn ghế. Việc này ban đầu được thầy hiệu trưởng đi thuê một người làm thợ mộc. Tuy nhiên là một lần nữa, người này khi biết nguồn gốc chỗ gỗ thì liền lắc đầu từ chối. Thế là những người thầy giáo và cả hiệu trưởng đều bắt tay chia nhau ra làm. Ngoài giờ lên lớp thì cùng nhau dùng đinh đóng cái bàn cái ghế. Cũng chính lúc đó thì chuyện lạ đã bắt đầu xảy đến. Có một thầy giáo tên Hòa, thầy dạy tập thể dục, sức khỏe vô cùng tốt. Có hôm trời lạnh như cắt, thầy vẫn mặc mỗi chiếc áo cộc rồi chạy vài chục vòng quanh sân trường. Nhưng mà chỉ sau một ngày ngồi đóng bàn ghế thì thầy Hòa đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những cơn sốt nhẹ rồi uể oải trong người, thầy vẫn lên lớp dạy. Và rồi tới cuối buổi thầy Hòa đổ gục xuống sân thể dục ngất lịm, cả người nóng bừng như lửa đốt. Mấy thầy cô liền tức tốc đưa thầy ấy đi cấp cứu. Gần một ngày trời thầy Hòa vẫn chưa tỉnh táo, người sốt liên tục. Những lúc mê man thầy ấy cứ nói gì đó không rõ, rồi còn ú ớ lẩm bẩm. Sợ bệnh tình của thầy ấy trở nặng, người nhà liền tức tốc đưa lên bệnh viện tuyến trên để chữa trị. Còn ở trường thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục đốc thúc những giáo viên khác hoàn thành sớm cho bàn ghế. Thế nhưng rồi sang hôm sau lại có thêm một thầy giáo nữa bị ốm. Mẹ triệu chứng thì y nghệt như thầy Hòa, thậm chí là người giáo viên này còn lên cơn mê sảng, sùi bọt mép, hai tay có quắp lại rồi gần giọng thều thào nói ra những câu hết sức vô nghĩa. Công chính việc này kéo theo những tin đồn bắt đầu xuất hiện. Thầy hiệu trưởng cố gắng ngăn để những tin đồn này không có lan đi, nhưng không có tác dụng. Thậm chí vài bộ bàn ghế được đưa vào trong lớp thì mấy đứa học sinh bảo cứ ngồi xuống là thấy lạnh sống lưng. Từ khi đó cũng không tin lắm vào chuyện tâm linh, nhưng cũng có nhắc thầy hiệu trưởng tạm thời ngưng lại, đưa chỗ ván gỗ vào trong kho để tình hình lắng xuống rồi làm tiếp. Thế nhưng mà thấy không nghe, bà là cho dù không ai dám làm thì một mình thì sẽ làm. Và đúng là thấy quyết tâm thật. Thầy dùng 2 ngày nghỉ cuối tuần tiếp theo để một mình hoàn thành hơn chục bộ bàn ghế. Chỉ còn lại vài tấm ván không đúng kích cỡ cho nên tạm gác lại, chờ đốn thêm vài cây nữa sẽ tiếp tục làm. Chiều mấy tôi và mấy thầy giáo khác đang chơi bóng chuyền, thầy hiệu trưởng có đi ngang qua. Mọi người chơi vui nhé, lao về sớm nha, trời sắp tối rồi đấy. Mọi người nghe vậy thì cúi đầu chào, nhưng chẳng ai có thể tưởng tượng được đây là lần cuối cùng họ trông thấy hiệu trưởng. Bởi ngày hôm sau người nhà báo tin thầy hiệu trưởng đã mất đột quỵ trên giường ngủ. Tin này quả thật chấn động, khi mà trước giờ tuy ở độ tuổi trung niên, sức khỏe của thầy vẫn tốt lắm. Trước sự ra đi này thì những tin đồn đại lại cứ như vậy nhân lên. Người ta bảo vì thế đắc tội với những người khuất mày khuất mặt, rồi còn không tin bắn bổ nên mới bị họ làm cho mất mạng. Tin đồn này lại càng được thêm phần khả thi khi mà trong đám tang người nhà của thầy hiệu trưởng tiết lộ. Việc vào đêm trước khi mà mất, thầy có vẻ suy tư lắm, ngồi trong phòng khách châm hút thuốc cả giờ đồng hồ. Và ông có ra để hỏi thăm thì thấy lắc đầu bảo là không có việc gì. Được một lúc thì thấy đi xung quanh nhà, bước vào trong từng phòng của mấy người con rồi đưa mắt nhìn khắp lượt, cứ như là nhìn lần cuối vậy. Sau tang lễ của thầy hiệu trưởng, trong lúc chờ đợi hiệu trưởng mới đến thì những giáo viên trong trường phải thay nhau xử lý kha khá công việc, kể cả tôi. Hôm ấy sau giờ học tôi phải ở lại trường ghi chép sổ sách, số liệu của học kỳ. Thời đó thì không có máy tính cho nên mọi việc đều ghi chép bằng tay. Lại hoài đến khoảng 8 giờ tối thì mọi việc cũng xong. Tôi đứng dậy vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi, tắt đèn bước ra ngoài. Trên đường ra chỗ để xe thì tôi đi ngang qua mấy dãy phòng học. Cái chỗ đó lúc này đều đã không còn lớp nào học nữa. Nhưng mà không hiểu sao ở trong căn phòng cuối dãy lại có ánh đèn mờ phát ra. Tôi tò mò mà cũng đoán chắc là do ai đó bất cẩn quên tắt đèn. Nhưng ai mà ngờ khi bước tới đó, tôi đưa mắt nhìn vào trong thì thấy một người mặc chiếc áo khoác màu đỏ ngồi trên một bộ bàn ghế gần cuối lớp. Vị trí của người này khuất cho nên tôi không thấy rõ mặt. Hơn nữa cái mái tóc của đối phương cũng khá dài, che đi gần hết gương mặt. Chỉ có dựa theo dáng vẻ của người này khá trẻ, chắc chỉ độ ngang tuổi học sinh trong trường mà thôi. Tò mò bấy giờ tôi liền tiến tới. Này em kia, biết mấy giờ rồi không, sao còn ở đây? Tôi vừa dứt câu thì người này vẫn không có phản ứng nào cả, cứ ngồi yên bất động vậy. Thế không ổn, tôi liền bước tới gần chuẩn bị quát lớn thì cuối cùng đối phương cũng ngẩng mặt lên. Nhưng mà cũng chính cái ngước mắt này làm cho tôi như là chết lặng vậy. Là bởi gương mặt của đối phương không phải là một con người bình thường. Nó không hề có mắt mũi, mà chỉ như một đống bùi nhùi nhầy nhụa máu thịt. Lần đầu tiên trong đời của tôi phải chứng kiến một thứ kinh hãi đến như vậy. Cả người tôi bất động cứng đờ, hai chân như thể là đeo chỉ vào trong ống quyển. Cô gái bấy giờ liền ngước mắt lên, kèm theo đó là một giọng cười đầy âm vang. Tiếng cười như thể làm cho tôi bừng tỉnh lại, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Tôi co giò cứ như vậy phóng ra khỏi phòng, thậm chí là còn không kịp leo lên xe mà chỉ chạy bộ. Về đến nhà thì cả người tôi nóng ran, tim đập bình bịch. Và tôi có hỏi, tôi chỉ muốn nói lắm, thế nhưng mà cổ họng của tôi không nói được gì. Đêm đó tôi lên cơn sốt mê man, cảm thấy chung quanh mình là cả chục bóng người. Già có, trẻ có, nam nữ có. Họ đứng đó đưa những cặp mắt đỏ lừng nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi cảm giác những ánh mắt đó đều giận dữ và khó chịu. Mất 3 ngày để tôi hồi phục lại tất cả. Và tôi nghe vợ của mình kể toàn bộ những thầy giáo từng tham gia đốn cây và đóng bàn ghế để gặp những cái chuyện không hay. Người thì đau ốm, kẻ thì bị trượt ngã rồi nằm mơ thấy lung tung. Còn hai thầy giáo bị hôn mê mấy hôm trước bây giờ tỉnh lại, kể rằng mình bị ma quỷ tìm tới trong giấc mơ. Họ chỉ mắng đánh đập hai người rất là thậm tệ. Ngay chiều ngày hôm ấy thì một cuộc họp của giáo viên trong trường được diễn ra. Tôi cùng với mọi người đều đi đến thống nhất là sẽ mời thầy cúng về để làm lễ. Từ khi được mời đến ông thầy cúng có tiếng về thì thấy bảo: các người đã gây ra chuyện lớn rồi. Vì không được cúng kiến làm tang lễ đúng cách nên có rất nhiều vong hồn không thể nào siêu thoát. Họ chọn những cái gốc cây trong khu rừng phía sau trường để mà trú ngụ. Ấy vậy mà hành động của các người đã làm cho họ nổi giận. Họ không những đòi lại chỗ trú ngụ của mình mà họ còn muốn trả thù nữa. Ngày tới đây thì mọi người đều sợ đến xanh cả mặt. Tất cả rối rít xin ông thầy cúng làm lễ, xin lỗi những vong hồn kia. Buổi lễ đợt đấy kéo dài đến tận 3 ngày 3 đêm mới xong. Ngoài việc cúng dâng thức ăn bánh trái thì còn phải đốt bỏ hết chỗ bàn ghế và ván gỗ lấy từ khu rừng. Cộng với việc xây dựng một ngôi miếu nhỏ, may mắn là sau khi làm xong những việc này thì mọi chuyện cũng dần dần bình thường trở lại. Nhưng tất nhiên là từ đó trở đi chẳng ai dám bén mảng hoặc động chạm gì đến khu rừng đó nữa. Câu chuyện của ông Bình hiệu trưởng kết thúc thì những thầy giáo ngồi chung quanh đều tỏ vẻ tò mò và hào hứng lắm. Thậm chí thầy Vũ còn chỉ thẳng về phía đằng sau: thầy Bình à, giờ ở đó vẫn còn khu rừng và ngôi miếu đó chứ? Vẫn còn, thế nhưng mà thỉnh thoảng mới có người vào trong để thắp hương thôi, chứ thường ngày nó hoang phế đâu ai tới đâu. Mà cậu hỏi để làm gì? À, tôi hỏi để biết thôi mà. Cậu đây nha, cứ tiếu táo không nghiêm túc một chút nào cả đó. Với lại câu chuyện tôi vừa kể cho mọi người là để cảnh giác đó, đừng có báng bổ. Ông bà ta có câu ấy, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Các cậu đừng có mà dùng nó trêu chọc các cô giáo hoặc là học sinh nhé, kẻo hoãn ập đến không ai cứu được đâu. Đến lúc này mấy cô giáo đi vệ sinh ban nãy cũng quay trở lại, cho nên ông Bình liền đổi sang chủ đề khác. Về phần của thầy Lâm, ông cũng chẳng mấy quan tâm, vì nghĩ đôi khi đây là những chuyện do người ta đồn, truyền miệng và phóng đại lên mà thôi. Ngoài đến khoảng 10 giờ thì vò rượu cũng đã cạn dần. Mấy thầy cô chia nhau trở về trại của mình. Thầy Lâm cũng bắt đầu điểm danh. Nhìn chung thì thằng Đạt và nhóm học sinh nam vẫn chấp hành khá tốt những gì ông dặn. Nhìn chung quanh một lượt, thầy Lâm bấy giờ liền thủ thỉ: "Mấy đứa lo đi ngủ sớm đi. Sáng mai là bắt đầu vào lễ kỷ niệm rồi. Thầy sẽ gọi các em dậy vào lúc 5 giờ nha. Sau đó thầy phiên nhau tắm rửa thay quần áo, lên trường dự lễ xem văn nghệ. Cái trại này đến chiều mới có ban giám hiệu đến chấm điểm, cho nên tuyệt đối phải giữ gìn vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp, nghe chưa?" "Dạ, chúng em biết rồi." Kết gồ ra vẻ hài lòng, thầy Lâm lấy ra một khoanh hương mũi đốt lên để cho mấy học sinh ngủ ngoan. Còn mình thì tiến ra bên ngoài, châm lửa làm một điếu thuốc. Cảnh đêm lúc này vừa vắng lặng vừa lạnh lẽo vô cùng. Cũng đã lâu rồi ông mới ra ngoài vào giờ này. Đúng lúc này thì ánh mắt của ông thoáng nhìn về phía góc đối diện. Ở nơi đó hiện tại đang có một bóng người lọ mọ bước về phía cuối mảnh đất. Tò mò, ông nhau mắt và đưa chân bước tới. Lúc mà tới gần thì ông nhận ra đây là thầy Vũ. "Ủa thầy Vũ, thầy chưa ngủ hả, đi đâu đây?" "Ồ thầy Lâm đó hả? Tôi đây, tôi đang hút thuốc đây thầy, định đi đâu vậy?" "À tôi..." Thầy Vũ còn chưa nói xong thì lại thêm có hai bóng người khác bước tới. Đây cũng đều là những giáo viên ở trong trường. "Ủa thầy Vũ, thầy dù được cả thầy Lâm tham gia hả?" "Hả, tham gia gì?" "À không có gì đâu, chúng tôi định ra khu rừng phía sau trường." "Ra đó làm gì?" "Thầy có nhớ đến chuyện mà thầy hiệu trưởng kể lúc nãy không?" "Chuyện gì vậy?" "Thì cái chuyện ma khu rừng sau trường đó." "À tôi có nghe, thế nhưng mà kệ thôi, sao thầy lại nhắc tới nó làm gì?" "Tôi về thầy đây cá cược, xem ai dám vào đó, tới ngôi miếu. Giờ sẵn thầy ở đây thì đi cùng chúng tôi không?" "Trời đất ơi, mọi người là giáo viên đấy, có phải năm học sinh đâu mà bày ra mấy cái trò đấy." "Có cái gì đâu, giờ cũng chẳng có việc gì làm cả, thầy không tham gia thật hả?" "Không, tôi không có tham gia đâu, tôi phải ở đây để trông coi cái đám tiểu quỷ thôi, chỉ sợ đi lâu chúng nó lén đi chơi sinh chuyện thì khổ lắm." "Thầy cứ như là trông bảo mẫu ấy nhỉ, thế thôi chúng tôi đi nhá." "À, vâng, chào các thầy nhá, các thầy tranh thủ đi nhá, còn về nghỉ ngơi." "Vâng, chào thầy." Còn nói chuyện kết thúc, thầy Lâm nhìn ba người đồng nghiệp rồi phì cười, xịt nốt mấy hơi thuốc. Ông giáo bước quay ngược về phía khu trại của lớp mình. Tiếng chuông báo thức reo vang đánh thức thầy Lâm cùng đám học sinh cùng mình dậy. Lèo nhèo cặp mắt còn đang trong cơn ngái ngủ, thầy bấy giờ ngồi dậy rồi lẩm bẩm: "Này mấy đứa ơi, các em ơi, dậy thôi." Thằng Đàn bấy giờ gật gù đưa tay lên lay gọi bạn bè. Thời tiết hôm nay có vẻ khá tốt khi không thấy có gợn mây đen nào ở trên trời. Không khí cũng đỡ lạnh hẳn, báo hiệu cho một ngày lễ kỷ niệm rất thành công. Từ trường về đến nhà, thầy Lâm thấy cửa còn khóa nên vừa mở cửa bước vào hết sức nhẹ nhàng, không làm cho vợ mình thức giấc. Vào đến phòng khách, ông nhìn thấy trên mặt bàn may của bà Loan đang ngổn ngang thức kẻ và kim may. Như thế này thì chắc tối qua bà đã thức rất khuya để may vá. Một lát sau tắm rửa thay quần áo xong thì thầy Lâm giật mình, bởi vì thoáng thấy vợ của mình đang đứng trong gian bếp từ bao giờ. "Ôi trời đất ơi, bà dậy từ bao giờ đấy?" "Tôi cũng vừa mới dậy thôi, đợi lát cháu sắp chín rồi. Ông ăn xong thì đi lên trường lại." "Cái bà này, nấu nướng chi cho nó cực ra, để tôi đi ra ngoài ăn cho nhanh." "Thôi, tôi chuẩn bị đi từ hôm qua, giờ hâm lại thôi. Về lại ông ở trường tới mai mới về, ăn uống phải đảm bảo chứ, nhớ đâu đau bụng thì khổ. Ông giờ cũng có tuổi rồi còn gì." "Cái bà này, đúng là chú đáo quá thể nhỉ. Thôi được rồi, bà cứ nấu đi, tôi sẽ ăn cho thật no rồi tôi lên trường." Đến khoảng hơn 6 giờ sáng thì bát cháo to tướng cũng được thầy Lâm xử lý gọn gàng. Ông chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng, sau đó khoác thêm một cái áo khoác dày bên ngoài rồi ra xe, nhắm thẳng hướng trường học mà lái đi. Đến nơi thì bầu không khí đúng thật là đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Nào là thầy, cô giáo, toàn thể học sinh rồi còn có cả vài phụ huynh nữa. Đúng là ngày lễ hội có khác, mặt mũi ai nấy cũng toát ra kẻ vui tươi và rạng rỡ, khác hẳn những giờ học căng thẳng thường ngày. Tiếng trống trường reo vang, toàn thể mọi người đều tập trung ở khoảng sân rộng phía trước. Chào cờ xong như mọi khi, ông Bình hiệu trưởng đứng lên trên bục rồi bắt đầu đọc bài diễn văn phát biểu. Tiếp đó là phần trao thưởng cho học sinh giỏi, nghèo vượt khó và hội thi văn nghệ. Nhìn chung thì cũng không có quá nhiều sự bất ngờ. Đến trưa thì Lâm ra khu chợ gần đó mua cơm canh. trái cây và thêm đồ ăn vặt cho mấy đứa học sinh trong lớp của mình. Hơi có chút chớ chiều khi đây là lần hiếm hoi mà cả lớp đều có mặt đông đủ. Thầy Lâm nhận cơ hội ấy mà sau bữa cơm, nhờ một giáo viên ở trại kế bên chụp giúp mình một tấm ảnh có tất cả học sinh, coi như là lưu nó về làm kỷ niệm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, giờ thì trời cũng đã về chiều, các thành viên trong ban giám hiệu đang bắt đầu đi chấm điểm tại các khu trại. Thầy Lâm thì đốc thúc đám học sinh của mình mau chóng kiểm tra, thu dọn mọi thứ lại gọn gàng. Đúng lúc này thì từ phía bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếng cười nói khá lớn vọng tới. Thầy Lâm bấy giờ liền nhíu mày. Trời đất ơi, lớp nào mà ồn ào quá vậy? Sao mà không có chút trật tự nào hết? Dạ thưa thầy, hình như là lớp 11E của thầy Vũ. Hả? Lớp thầy Vũ? Sao rằng thấy trước giờ kỷ luật thép lắm mà. Sao bây giờ lại thế này? Mấy đứa ở đây đi, thầy sang bên đó xem thế nào. Dạ vâng ạ. Sẽ khỏi trại lớp mình, thầy Lâm tiến sang khu phía trại đối diện. Đúng là đám học sinh ở đây đang ồn ào mất trật tự vô cùng. Ông đứng ngay trước cổng trại đưa mắt nhìn vào rồi gắt. Nào mấy cái đứa này, trật tự đi nào. Trước ánh mắt nghiêm nghị vào vẻ mặt của thầy thì có vài đứa khựng lại. Lớp trưởng lớp này đâu? Từ trong đám học sinh một đứa bấy giờ bước tới. Dạ thưa thầy, là em à. Kẻ mất trật tự quá rồi đấy. Biết lúc này là thời gian để cho ban giám hiệu đi chấm điểm trại không? Thầy Vũ chủ nhiệm công đâu? Thế mà thấy cảnh này chắc là mấy đứa tiêu đời đó. Dạ thầy Vũ ở đâu chúng em không biết. Sao lại không biết? Dạ em không biết thật. Được sáng sớm hôm nay tụi em ở canh trại, thức dậy thì không thấy thầy đâu cả. Cả từ sáng đến giờ cũng vậy đó. Ủa thế giờ có đứa nào gọi thử thấy chưa? Dạ có, nhưng mà thấy không có nhấc máy à? Thôi được rồi, để đó thầy xác minh sau đi. Bây giờ mấy đứa giữ trật tự bảo ban nhau đi, để lộn xộn là không có được đâu. Dạ vâng ạ. Bước khỏi khu trại lớp 11E, thầy Lâm đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại rồi tìm số của người đồng nghiệp. Tiếng chuông đổ dài nhưng thầy Vũ không hề nhấc máy. Quái nhỉ, cái thế làm sao vậy ha? Sực nhớ ra hai người giáo viên đêm qua đi cùng với đại thầy Vũ, thế là ông liền tiến tới khu trại ở trong góc. Đến nơi ông không mất nhiều thời gian để nhận ra họ. Thầy Tiến, thầy Bách ơi. Thầy Lâm, thầy đang chơi hả? Trại của lớp thầy được mấy điểm? Ban giám hiệu chưa chấm tới, mà tôi có chút chuyện muốn hỏi hai thầy. Chuyện gì vậy? Tôi không thấy thầy Vũ. Tôi nhớ không nhầm thì đêm qua hai thầy đi với thầy mà, phải không? Đúng rồi, chứ tôi cũng đang thắc mắc và lo cho thầy ấy. Định chấm điểm xong thì sẽ đi tìm. Hai thầy cho tôi biết rốt cuộc đêm qua hai thầy vào trong rừng làm gì? Lúc về có về đủ không? Có mà, nhưng mà... Thầy Tiến còn đang ngập ngừng thì thầy Bách bấy giờ nói chen. Này kệ đi, đừng có nhắc tới. Này hai thầy, đừng hòng mà giấu tôi nhé. Hai thầy mau kể đi, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Thúc giục một hồi nữa thì thầy Lâm cũng đứng hai người đồng nghiệp kể lại. Đêm qua lúc họ vào trong rừng thì mọi thứ ban đầu có vẻ khá bình thường. Thậm chí trên đường đi thầy Vũ còn huýt sáo, hét hò vui vẻ lắm. Khoảng chừng nửa giờ sau, lúc cây cối đã dày hơn, thầy ấy dùng ánh sáng từ chế độ flash trên điện thoại của mình để tìm dò đường. Không khí lạnh lẽo lắm. Thầy Tiến với thầy Bách bảo là thôi hãy về đi. Thế nhưng chắc do tác dụng từ men rượu trong người cho nên thầy Vũ liền xua tay. Mọi người muốn về thì cứ về đi. Tôi đã đi chơi phải chơi cho đến cùng. Nhưng mà tôi nói trước, hai thầy em về là chịu thua tôi đấy. Ngày mai trước khi hội trại kết thúc, hai thầy phải chiêu đãi tôi một trận ra cho. Ok, ai nói với thầy là chúng tôi bỏ về. Chơi thì chơi, đi tiếp nào. Và rồi thì cuối cùng ba người cũng tìm ra được ngôi miếu theo những lời của ông Bình hiệu trưởng miêu tả. Ngôi miếu nằm lọt thỏm dưới những gốc cây to lớn, xung quanh không hề có dấu hiệu nào của việc có người thường xuyên ghé tới đây. Bên trong hương khói nguội lạnh, chỉ có một tấm bài vị, một lọ hoa đang héo, cùng đĩa trái cây nhưng làm bằng cao su chứ không phải trái cây thật. Thầy Bách nhìn vào ngôi miếu rồi chép miệng. Trời đất, nhìn thôi mà thấy lạnh lẽo âm mưu rồi. Vừa nói thầy vừa chắp tay lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Tiến thì còn thoáng thấy có bó hương đặt ở bên trong ngôi miếu nên đưa chân bước lại gần. Thầy thì lỡ tới đây, trước khi về tôi với các thầy thắp một nén hương đi. Ờ phải đấy. Thế nhưng khi mà ba nén hương được châm lửa xong, thầy Bách lấy một nén đưa về phía thầy Vũ. Anh ta có vẻ không quan tâm cho lắm, vừa mới cầm thì đã vứt ngay xuống đất. Ok, thầy làm cái gì đấy? Tôi sợ ý đánh rơi thôi, kệ đi, quan tâm làm gì. Hai thầy mê tín dị đoan nó vừa phải thôi. Bây giờ tới đây rồi ấy, thôi thì chúng ta coi như hòa. Ngày mai đi ăn nhậu chia đủ được không? Đúng là thầy đi không sợ súng. Giờ thầy có muốn thắp lại không? để tôi châm cho nến khác. Thôi hương khói gì, hai thầy muốn thì làm đi cho nhanh, tôi muốn về ngủ lắm rồi, mọi người quá. Thầy Tiến và thầy Bách đưa cặp mắt ái ngại nhìn người đồng nghiệp của mình. Sau khi thắp hương khấn vái xong, hai người cùng với thầy Vũ men theo con đường ban nãy để trở về khu trại. Kể tới đây thì thầy Bách bấy giờ liền thở dài. Lúc về tới nơi thì chúng tôi chia ra ai về trại nấy. Đến sáng thì tất bật lo chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trong trường, cho nên cũng không có để ý gì. Mãi cho đến trưa nay tôi mới nhận ra sự vắng mặt của thầy Vũ. Hỏi mấy đứa học sinh lớp ở bên ấy thì chúng nó không có biết, mà gọi điện thoại thì không có ai nghe máy. Thế hai người có đến từ nhà thầy Vũ chưa? Chưa thầy à, nhà của thầy Vũ ở cách trường khá xa. Thầy cũng biết nãy giờ có nhiều việc mà, cho nên chúng tôi định lát nữa mới đi. Thôi, có gì thì hai thầy đi tìm thấy hộ tôi rồi thông báo nhé. Vâng, chúng tôi biết rồi. Còn nói chuyện kết thúc rất là chóng vánh. Thầy Lâm thì tất tả quay trở về khu trại của mình, vì đã đến lượt ban giám hiệu tới chấm điểm. Không nằm ngoài dự đoán, lớp 11B được chấm điểm cao nhất. Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt thì thầy Bình còn khuyến khích tặng thưởng thêm tất cả học sinh trong lớp đứng nâng lên một bậc hạnh kiểm vào cuối học kỳ. Điểm thi đua của lớp cũng vì vậy mà được tăng lên khá cao. Trước thông tin này, đám học trò hò reo đầy phấn khích. Thầy Lâm bấy giờ không giấu nổi sự vui mừng. Thêm một bức ảnh tập thể nữa được chụp trước cổng trại với ánh đèn lung linh. Thời gian trôi tới hơn một chút, thầy Lâm lúc bấy giờ đang cùng với vợ của mình lo bữa cơm tối cho hơn 40 em học sinh. Cả đám chạy tấm bằng rồi ngồi lúc nhúc cả bên trong trại. Tuy không có bàn ghế đàng hoàng, thế nhưng nhìn gương mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ sự phấn khởi. Tối nay bà Loan chuẩn bị món cà ri gà chấm cùng với đại bánh mì. Tay nghề nấu nướng của bà thì khỏi phải bàn. Thậm chí khoảng thời gian mới về đây ở cùng chồng, bà còn dự định mở một cửa hàng ăn. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể chu toàn lại được. Cho nên bà đành phải gác lại để tập trung vào việc quán xuyến bếp núc, nội trợ cho chồng yên tâm công tác. Trở lại với lại thầy Lâm, lúc này thầy nghe có tiếng chuông điện thoại trong túi quần của mình vang lên. Không chần chừ thầy liền rút nó ra. Trên màn hình là cái tên Bách, người đồng nghiệp đang hiển thị. Alo, thầy Bách đó hả? Tôi nghe đây. À, thầy Lâm ơi. Tôi đây, thầy đang ở đâu mà ồn vậy? Tôi đang ở trên bệnh viện thị xã. Sao lại ở trên đấy, thầy bị làm sao hả? Không phải tôi mà là thầy Vũ. Lúc chiều tôi với thầy Tiến có bảo là sẽ tranh thủ chạy sang nhà. Nhưng mà lúc hai chúng tôi tới nơi thì nhà không hề có ai cả. Hỏi thăm hàng xóm chúng tôi biết được là thầy Vũ gặp tai nạn giao thông lúc sáng sớm nay. Sau đó được thằng đưa thẳng lên trên bệnh viện để cấp cứu. Gia đình thấy hiện đang ở trên hết đây rồi. Thầy Lâm như thể rụng rời chân tay. Trời đất ơi, chuyện này có thật hả? Vâng ạ, là thật đó. Rồi bây giờ tình hình của thầy Vũ sao rồi? Dạ, thầy ấy đang tiên lượng rất xấu. Tôi thì chỉ dám gọi về thông báo cho thầy biết trước, chứ mọi người thì chưa. Tại vì sợ sẽ ảnh hưởng tới bầu không khí của buổi lễ cắm trại. Dạ, thầy biết rồi thì có gì nhờ thầy trông nom luôn cả ba lớp nhé. Nhớ dặn chúng nó giữ gìn trật tự, tuân thủ nội quy. Còn thông tin của thầy Vũ có gì tiến triển, tôi sẽ cập nhật thêm cho thầy. Tôi biết rồi. Thầy cứ an tâm đi, ở đây tôi sẽ lo liệu mọi thứ. Cuộc gọi kết thúc, thầy Lâm bấy giờ thậm chí suýt đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay của mình. Bà Loan thấy thái độ khác lạ của chồng mình thì liền hỏi. Này ông ơi, ông làm sao đấy? Có cái chuyện gì mà mặt công cứ như mất sổ gạo vậy? Tôi có chút chuyện thôi, không sao đâu. Bà lo cho mấy đứa ăn hộ tôi rồi về cẩn thận nhé. Tôi phải sang bên trại bên này có chút việc. Thời gian bấy giờ lại trôi đi. Bây giờ đã là 11 giờ khuya. Không khí bên trong khu cắm trại vẫn còn khá là náo nhiệt. Để kiểm soát tốt thì phía các giáo viên trong trường cho tập trung hết cả học sinh ở khoảng sân. Này có đống lửa to để cùng nhau liên hoan. Ăn uống hát hò, còn tổ chức những trò chơi dân gian rất là vui. Thế nhưng mà dù vậy, vẻ mặt của thầy Lâm chẳng giãn ra được một chút nào cả. Là bởi vì thầy đang rất lo lắng cho người đồng nghiệp của mình. Không biết bây giờ tình trạng của thầy Vũ ra sao. Và người tiếp theo nhận ra cái sự khác lạ này của thầy Lâm đó chính là ông Bình hiệu trưởng. Ông tiến tới trên tay là một cốc cà phê. Thầy Lâm ơi, làm chút cà phê cho tỉnh táo hả? À, cảm ơn thầy. Mà này, lớp thầy được giải nhất, sao trông thầy có vẻ suy tư ha? Hay là có đứa học sinh nào bỏ đi đâu? Dạ không phải, lớp tôi vẫn đủ cả. Cứ cách 30 phút thì tôi bảo lớp trưởng nó điểm danh, không có tình trạng đó đâu. Thế tại sao mặt mày của thầy méo mó thế? À, tại vì tôi... Thầy công tác ở đây cũng đã chục năm. Chẳng lẽ có chuyện gì thầy muốn giấu tôi? Thưa thầy... Thoáng một chút thở dài, thầy Lâm bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Khỏi phải nói, sau khi nghe xong, thầy Bình bấy giờ liền gắt lên. Trời đất ơi! Các thầy đó làm vậy hả? Nông cạn thật đấy. Đừng đừng là một giáo viên mà lại không đứng đắn gì cả. Thầy biết chuyện sao lại không có ngăn cản? Thưa thầy, lúc đó tôi cũng có gặp họ, nhưng mà cũng chỉ nghĩ là trò vui thôi. Nhưng mà mọi người cũng đã nói tai nạn của thầy Vũ không phải là vì trong rừng đâu. Thầy bị tai nạn giao thông cơ mà. Thầy Lâm ơi là thầy Lâm. Chẳng lẽ thầy không hiểu ý tôi? Thầy Vũ tuy tính tình hay sốc nổi, nhưng thấy chạy xe rất cứng tay. Sao có thể tai nạn giao thông vô lý như thế? Tôi nghĩ nếu như không có cái hành động bắn bổ của thầy ấy, thì chắc có lẽ chẳng có chuyện gì rồi. Ý của thầy... Ý gì nữa? Các thầy làm cho tôi thất vọng quá. Bây giờ thấy thế nào rồi? Tôi cũng không biết. Đang đợi tin tức từ thầy Bách và thầy Tiến đây. Vừa mới nhắc thì tiếng chuông điện thoại bấy giờ lại reo lên. Mọi người đến là thầy Tiến. Thầy Lâm chưa kịp nhấc máy thì ông Bình đã giật lấy chiếc điện thoại. Đâu? Thầy đưa tôi nghe nào. Alo thầy Tiến à, tôi Bình đây. Thầy Vũ thế nào rồi? Và rồi chỉ sau khoảng vài giây, hai mắt của thầy Bình đã mở trừng trừng. Cái gì thầy nói sao? Thế cô chết không chứ trời đất ơi. Tôi hiểu rồi. Có gì liên hệ sao? Cô gọi kết thúc, ông Bình hạ chiếc điện thoại xuống khỏi tay của mình. Thầy Lâm bấy giờ liền hỏi dồn. Thưa thầy, bên ấy sao rồi? Thầy Vũ có qua cơn nguy kịch không ạ? Ông Bình đưa mắt nhìn người đồng nghiệp cấp dưới của mình, miệng mấp máy môi không nói thành lời. Thầy Vũ mất rồi. Cái gì thầy Bình? Thầy đừng đùa vậy chứ. Sao thầy Vũ lại mất? Không, thầy mất rồi. Mất thật rồi. Nửa đêm, thông tin thầy Vũ mất tại bệnh viện được lan truyền đi. Đêm hôm ấy dường như chẳng ai có thể chợp mắt nổi. Thầy Lâm cũng đừng cho biết thêm thông tin vụ tai nạn của thầy Vũ là tự ngã. Thầy đâm vào trụ điện rồi ngã xuống đường mương nước thủy lợi. Ở dưới đó có nước vì do va đập phần đầu vào thành bê tông dẫn đến chấn thương sọ não. Lúc đưa vào bệnh viện cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng thì bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức để tận tình cứu chữa. Tiếng gà gáy sớm báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Tập thể giáo viên trong trường đều đồng loạt thúc giục đám học sinh thức dậy rồi ra về. Để đến khi sắp xếp xong, mọi người cùng nhằm hàng hướng bệnh viện thị xã mà tìm tới. Lúc tới nơi, đứng trước nhà xác của bệnh viện, thầy Lâm trông thấy một người phụ nữ trẻ quỳ sụp xuống dãy ghế đá. Kế bên là một cậu bé khoảng chừng 3 tuổi. Thầy liền bước tới. Mấy người giáo viên nam thì đến phía của thầy Tiến và thầy Bách hỏi chuyện. Còn giáo viên nữ cố gắng an ủi trấn an người quá phụ trẻ. Ông Bình nhìn hai người, thầy giáo viên gương mặt nhợt nhạt bơ phờ, lộ rõ về thiếu ngủ trước mắt của mình rồi gắt lên. Các cậu đã sáng mắt chưa? Còn bày ra mấy cái trò đó nữa không? Thầy Lâm bấy giờ liền nói chen. Thôi nào thầy bình tĩnh đi. Chuyện này cũng đã xảy ra. Tôi nghe thầy Tiến với thầy Bách cũng đâu có muốn. Phải lại ở đây là nơi đông người, mình cũng không nên... Ông Bình bấy giờ liền chép miệng. Thế bây giờ thầy Vũ đâu? Có thể vào trong nhìn mặt thấy lần cuối được không? Mọi người có thể vào, nhưng mà hai ba người một lượt chứ đừng vào cả, nhớ giữ trật tự. Tớp đầu tiên là ông Bình, thầy Lâm và một giáo viên khác. Ba người tiến vào. Thầy Vũ bấy giờ đang được đặt lên một chiếc băng ca, nằm bất động chính giữa gian phòng. Luồng hơi từ máy lạnh tỏa ra mang đến cảm giác rét buốt, hoặc cũng có thể cái lạnh này do tử khí trong nhà xác mang lại. Phủ lên trên thi thể của thầy Vũ là một tấm vải trắng kín từ đầu cho đến tận chân. Ông Bình bước tới gần hơn, đưa tay kéo nhẹ mảnh vải xuống. Giờ thì thi thể ấy lộ ra, nhìn chung thì cũng không quá kinh dị hay là máu me như Lâm tưởng tượng. Chắc chỉ là những vết thương được y tá bác sĩ đã xử lý hết. Buông một tiếng thở dài, ông Bình chắp hai bàn tay cùng mình lại. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua, mong hương linh của thầy buông bỏ chấp niệm để siêu thoát. Đợi cho ông Bình khấn xong, mọi người cũng quay trở về nhà. Đến khoảng gần trưa, mọi thủ tục đều hoàn tất, thi thể thầy Vũ cùng vợ con được chiếc xe cứu thương của bệnh viện đưa đi. Phía mọi người trong trường tất nhiên là không thể nào đi theo hết, mà ngày mai đây khi tang lễ được cử hành, ông Bình cử một nhóm giáo viên và ban giám hiệu nhà trường đến viếng. Trên đường trở về nhà mình, thầy Lâm cứ có cảm giác buồn chồn khó tả. Cũng phải thôi, là bởi vì người đồng nghiệp ra đi một cách đột ngột như vậy, làm sao thầy có thể chấp nhận được. Chẳng thà thầy Vũ đau ốm bệnh tật từ trước, Còn đằng này... Khi về đến nhà, thầy Lâm dừng xe bước vào. Bên trong bà Loan xuất hiện với gương mặt đầy lo lắng. Ờ kìa ông, làm gì mà bây giờ mới về? Tôi thấy bảo trên trường mọi người về, năm học sinh về cả rồi. Hay ông đi nhậu nhẹt hả? Thầy Lâm lắc đầu ngồi xuống. Tôi có nhậu nhẹt gì đâu, tôi mới ở bệnh viện thị xã về. Sao? Cái gì mà lại bệnh viện? Ông làm sao? Tôi không sao. Thế ông lên đó làm gì? Thầy Vũ mất rồi bà. Hả? Ông nói nhăng nói cuội gì đấy? Thầy Vũ thế mất rồi. Ông đừng có đùa nhé. Trông mặt tôi có giống đùa không? Nhưng mà trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi đó? Tuổi còn quá trẻ, với lại thế còn vợ con nhau nhóc. Chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ tôi hơi mệt, tôi đi tắm rửa tôi nghỉ ngơi. Bà cứ ăn trưa nhé, khi nào dậy tuần sau. Được rồi, ông cứ đi đi. Thầy Lâm đứng dậy tiến về sau nhà. Bên tai vẫn văng vẳng những lời chấp miệng tiếc nuối của vợ mình. Tắm rửa xong, thầy Lâm trở về phòng. Cũng đang hai đêm rồi thầy chưa được ngả lưng. Nằm xuống là một cảm giác dễ chịu ập đến. Không mất quá nhiều thời gian để ông chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng trong cơn mê man này, thầy Lâm lại thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Đây chính là thầy Vũ. Hay nói đúng hơn là hai người như thể quay trở lại vào cái đêm trong trại đầu tiên. Lúc mà thầy Lâm thấy đối phương đang chuẩn bị đi vào trong rừng, không biết bản thân đang mơ hay là tỉnh, thầy Lâm tiến tới giơ tay. Thầy Vũ ơi, thầy đứng lại đã. Đợi đối phương đứng lại, thầy Lâm bấy giờ tiếp tục bảo. Thầy đứng lại đó cho tôi, đừng có đi vào trong rừng, đừng mà. Nhưng khi đến đủ gần để cho ánh sáng từ ngọn đèn chiếu rọi, thầy Lâm như thể chết lặng. Là bởi vì người đứng trước mặt ông bấy giờ đúng là thầy Vũ. Thế nhưng mà cả người của đối phương đều bị bít máu, gương mặt tái nhợt. Thầy Vũ đưa cặp mắt đượm buồn nhìn đối phương, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Còn thầy Lâm thì chứng kiến cảnh tượng này, cả người của thầy như hóa đá. Cái gì vậy? Còn đang không biết làm sao thì một tiếng động lớn vang lên khiến cho ông bừng tỉnh. Mà mắt nhìn ráo rác chung quanh, nhận thấy mình đang nằm trên giường. Còn cái tiếng động vừa rồi là tiếng sấm chớp ở bên ngoài. Kim đồng hồ mới chỉ hơn 1 giờ chiều, mà như thể là trời đang chập choạng tối. Nhớ tới giấc mơ của mình, thầy Lâm đưa tay lên vỗ trán. Chắc là mình vừa mệt vừa ám ảnh cho nên mình mơ vậy thôi. Trấn an bản thân xong, thầy Lâm bước xuống giường tiến ra ngoài. Lúc này ông thấy vợ mình loay hoay trên bàn máy may để hoàn tất những bộ quần áo giao cho khách. Sao bà không có nghỉ trưa, còn sớm may vá cái gì? Tôi nghỉ đủ rồi, tranh thủ làm cho xong để còn giao cho người ta. Ông ngồi ít thế, nằm tiếp đi. Thôi, ngủ đủ rồi. Thế bây giờ ăn cơm nhá, để tôi xuống bếp tôi dọn. Không cần đâu, bà cứ để đó đi. Tôi đói thì tôi tự sới tô tôi ăn. À mà ông này, khi nào mọi người đi viếng thầy Vũ vậy? Tôi không biết, chắc là ngày mai thôi. Mấy thầy cô nào chống tiết thì sẽ thêm một mọi người đi, chứ đâu thể nào đi hết được. Vậy ngoài phần là phúng điếu của ông ra, ông cho tôi gửi phần của tôi nhé. Dù gì thầy Vũ cả năm qua cũng có nhiều lần sang nhà mình chơi. Tôi coi cậu ấy như thể là một người bà con thân tín của mình vậy đó. Tôi biết rồi, mà không cần đi riêng hay phong bì đâu. Để đó cứ bỏ chung ghi cả tôi và bà vào được rồi. Ngồi thêm một lúc nữa cho tỉnh táo thì thầy Lâm cũng đi ăn uống rồi ra máy nghiên ngồi. Kỳ thần thì ông vẫn chưa ngủ đủ giấc, nhưng không hiểu sao thầy lại không muốn chợp mắt. Chắc bởi vì ám ảnh với giấc mơ mà mình vừa trải qua. Thấm thoát lại thêm một thời gian nữa trôi qua. Hôm nay mọi người như thế quay trở lại lịch sinh hoạt bình thường. Nhưng nói vậy thôi, chứ chắc hẳn mọi người sao có thể bình thường cho được trước sự ra đi vắng mặt của một người giáo viên khá tâm huyết. Nhìn chung ai cũng đều tỏ ra thương tiếc. Nhưng cũng có một vài tin đồn liên quan đến chuyện đêm trước khi xảy ra tai nạn. Thầy Vũ có vào trong rừng rồi dùng những lời nói và hành động mạo phạm đến ngôi miếu hoang. Bước vào trong lớp, thầy Lâm đưa mắt nhìn khắp một lượt. Hôm nay mấy đứa có vẻ nghĩ nhiều nhỉ. Đạt đâu, điểm danh cho thầy đi. Hôm cắm trại xong thầy có dặn là mấy đứa phải tích cực đi học. Ai cũng đều vâng dạ. Và mới bây giờ chắc chưa tới nửa lớp á. Mấy đứa làm cho thầy thất vọng quá. Thằng Đạt lớp trưởng bấy giờ liền lên tiếng. Dạ thưa thầy, hôm nay lớp hiện diện 17 vắng 23. Nhưng mà... Sao đấy, có chuyện gì? Em ghi tên tất cả những bạn vắng lại để thầy có hình thức xử lý. Đến khi nào mà chúng nó đi học lại, hẳn sẽ cho một bài kiểm tra. Em nghĩ các bạn ấy không dám đi học đâu thầy ạ. Ai làm gì chúng mà chúng không dám đi? Ai là sợ thầy phạt? Dạ không, tại vì sao? Thì rốt cuộc là như thế nào? đừng có úp úp mở mở nữa, thầy đang mệt đấy. Dạ thưa thầy, hiện tại đang có tin đồn lan truyền trong trường của mình. Tin đồn thế nào? Thầy chắc cũng biết chuyện thầy Vũ bị tai nạn chứ hả? Thầy biết, mà có liên quan gì đến các em? Các em đi học đâu có được sử dụng xe máy mà phải sợ tai nạn? Dạ không phải. Mấy đứa chúng nó nghe được chuyện thầy Vũ có đi vào trong rừng, đồng chạm đến những thứ khuất mày khuất mặt, sau đó bị hại chết đó. Chúng nó còn bảo là bây giờ vì những người ấy bị mạo phạm cho nên sẽ xuất hiện trong trường rừng hù dọa, làm hại, cho nên chúng không dám đi học. Có vài phụ huynh học sinh ủng hộ cái chuyện đó. Thôi đừng nói nữa, thật là vô lý thật đấy. Cái thời buổi nào rồi các em còn tin vào những cái chuyện đó? Dạ không bàn tán lung tung. Thầy mà các em còn nghe nhắc đến cái chuyện này nữa, thầy sẽ phạt nặng đó. Bây giờ có bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Dạ chúng em biết rồi. Kết thúc buổi họp, thầy Lâm rời khỏi lớp tiến thẳng về phía phòng giám hiệu. Lúc này tại đây những tin đồn đã lan đi đến những thầy cô giáo khác, họ cũng xì xầm bàn tán dữ dội. Đưa mắt nhìn khắp một phòng không thấy ông Bình hiệu trưởng đâu, thầy Lâm bấy giờ liền hỏi: Cô Hoa, cô có thấy thầy Bình không? Thầy Bình à? Hình như sáng nay thầy ấy cùng với vài giáo viên không có tiết, thuê xe đi sang tỉnh bên để mà viếng thầy Vũ. Ồ sao vậy? Sao mọi người lại đi sớm thế nhỉ? Tôi còn đang định gửi tiền phúng điếu. Nếu như thầy muốn gửi thì cứ gọi nhà mọi người đó, sau đó về đây đưa xong cũng được mà. Trên lúc sáng này chúng tôi cũng thấy thầy Bình đi gấp gáp lắm, hối thúc mọi người liên tục đó. À mà còn nữa, thầy đang nghe tin gì chưa? Hả, tin gì hả? Tin đồn chung quanh cái chích của thầy Vũ đó. Rồi giờ còn chuyện ma quỷ ở trong trường đó. Cô Hòa, còn nói những chuyện này làm tôi hơi thất vọng đó. Nếu như là cái năm học trò chúng nó đồn đại linh tinh tôi còn thấy bình thường, chứ cô là giáo viên mà lại đi tin vào những chuyện đó là sao? Thầy Lâm à, chứ tôi không muốn tin lắm đâu, nhưng mà ngay cả thầy Bình cũng đã kể chuyện này cho mọi người nghe. Thầy đừng có nghĩ là chúng tôi không biết. Nói gì thì nói, ông bà ta có câu nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Chuyện tâm linh là không đùa đâu được thầy à. Tôi đang tính bảo mọi người nếu như mà thấy không ổn thì mướn thầy về làm lễ cúng. Các cô đừng có đồn đại lung tung, tôi xin các cô đó. Tình hình đang rối ren hết sức rồi, bây giờ mọi người còn thế này nữa thì làm sao mà đi dạy được, rồi mấy đứa nhỏ nó chịu đi học được nữa. Đúng lúc này từ bên ngoài có một bóng người mặc cảnh phục bước tới. Thưa các thầy cô, cho em hỏi thầy hiệu trưởng Bình có ở đây không ạ? Người vừa lên tiếng đây là một chiến sĩ công an gương mặt trông còn khá trẻ. Chào đồng chí cần gì à? Ủa thầy, thầy Lâm phải không? Ờ, sao đồng chí biết tôi? Trời đất ơi, thầy đừng gọi em là đồng chí. Em là Hoàng, học sinh lớp 11A. Ngày xưa thầy là giáo viên dạy toán cho lớp em ấy. Hoàng à? Thế cậu sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 97. Em học thầy cũng gần chục năm rồi. Trời đất. Nên nếu như là học sinh khóa ấy thì đúng là tôi cũng không nhớ được nhiều đâu. Nhưng cậu bây giờ trở thành một chiến sĩ công an à? Tôi bất ngờ quá. Vậy mà trước giờ tôi không biết. Dạ thưa thầy, là sau khi tốt nghiệp cấp 3, học lực của em cũng chỉ ở mức trung bình khá thôi, nhưng có một chút may mắn nên trúng tuyển vào trường Cao đẳng Công an Nhân dân. Sau 3 năm theo học, em có đi học thêm lớp tại chức nâng cao nghiệp vụ. Sát nhập tỉnh thì được tuyên truyền về lại địa phương để công tác. Em cũng vừa về không lâu, cho nên là chưa có dịp đi thăm hỏi mọi người. Trời đất ơi, mà nghĩ cũng phải. Thời điểm đó tôi cũng chỉ là giáo viên dạy toán bình thường, chứ chưa được chủ nhiệm lớp nào. Còn với bây giờ tuổi tác như vậy nên chả nhớ được đâu. Dạ không sao ạ, em hiểu mà. Thế bây giờ vào vấn đề chính đi, cậu đến đây tìm thầy Bình có chuyện gì? Dạ em được phân công phối hợp với mấy đồng chí cảnh sát giao thông để lấy thông tin. Trường mình vừa có một giáo viên gặp tai nạn không qua khỏi có phải không? Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ thầy Bình đi viếng rồi, cậu cần thông tin gì tôi có thể cung cấp. Dạ cậu không có gì phức tạp đâu, chỉ yếu là em ghi thêm vào trong để bổ sung hồ sơ cho đúng quy trình, chứ vụ tai nạn xảy ra ở bên ngoài đâu có liên quan gì đến trường mình. Một lát sau khi mà cung cấp thông tin xong, người công an tên Hoàng xin phép ra về. Trước khi rời đi anh ta không quên nói thêm: Dạ thưa thầy, chiều tối nay thầy rảnh không ạ? Em muốn sang nhà thầy chơi chuyện trò cũng như ôn lại những kỷ niệm cũ. Được, chiều nay tôi chỉ có 2 tiết đầu, khoảng 3-4 giờ là tôi có mặt rồi. Cậu muốn uống trà hay là ta lai ra chút đỉnh? À quên, cậu bây giờ là công an, cậu uống rượu được đâu nhỉ? Cái này thầy cứ an tâm, đêm nay em không trực ban nên có thể lai ra được vài chén, miễn là không say, để sáng mai quay trở về làm việc. Thế thì tốt, để tôi chuẩn bị nhá, cậu ta làm cứ ghé qua. Dạ vâng ạ, em chào thầy. Đến gần trưa thì hoàn thành tiết dạy cuối cùng, thầy Lâm cũng xách chiếc cầm ra về. Giờ đây cứ mỗi lần đi ngang qua bất cứ một nhóm học sinh nào, ông cũng có thể dễ dàng nghe thấy những lời xì xầm về chuyện ma quỷ tâm linh. Bước ra chỗ để xe, thở dài một hơi, còn đang định che chìa khóa vào thì ông chợt nhận ra không thích cụ Mạnh đâu. Thường ngày thì vào giờ này ông cụ đứng ở phía trước cổng để phân luồng giao thông giữ trật tự. Quái lạ, hay là ông cụ ốm đau? Nghe tới đây thì khá lo lắng cho nên vội vàng lái xe đến căn nhà nhỏ bên cạnh trường. Lúc dừng ở trước cổng, ông đưa mắt nhìn vào bên trong. Đúng là chiếc xe đạp của ông cụ Mạnh cùng với đôi dép vẫn còn đang được dựng ở góc tường. Cụ Mạnh ơi, cụ có nhà không cụ? Rất nhanh chóng từ bên trong một bóng người lầm lũi bước ra. Ai đó? Tôi Lâm mà. Ủa thầy Lâm, có chuyện gì vậy? Cũng không có gì. Tôi thấy cụ không có ở trường nên tôi có hỏi thăm. Cụ đau ốm gì hả? Không, tôi đau ốm gì đâu. Nhưng mà chắc tôi xin nghỉ không làm bảo vệ nữa. Ủa, cô nói vậy là sao? Sao tự dưng đang yên đang lành xin nghỉ? Cô nói thật đi ốm đau hả? Nếu thiếu tiền thì tôi sẽ hỗ trợ đưa cụ lên bệnh viện thị xã. Không, tôi không ốm đau gì. Tôi có lý do riêng nên phải nghỉ. Lý do riêng của cô là gì? Cô nói cho tôi nghe được không? Tôi với cụ thân thiết như người trong nhà mà. Tôi... thôi được rồi. Thì vào trong nhà đi tôi kể. Một lát sau khi mà thầy Lâm được mở cổng rồi theo chân ông cụ Mạnh vào trong, vừa rót trà vừa đưa mắt nhìn ra ngoài như thể dò xét. Để cho đối phương rót trà xong, thầy Lâm bấy giờ mở lời. Cô nói cho tôi biết đi, rồi có chuyện gì mà thầy xin nghỉ ha? Tôi với thầy gắn bó với ngôi trường này biết bao nhiêu năm rồi cơ mà. Đúng là tôi cũng đã ở trường này từ lâu, không xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng mà tôi cũng lớn tuổi rồi, tim cũng chẳng còn khỏe nữa. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục đến một ngày nào đó thì đứng tim chết bất đắc kỳ tử. Cô bị bệnh tim mà? Sao trước giờ cô không có nói? À không, tôi không có bệnh tim gì cả. Chỉ là tôi đã thấy thứ không nên thấy. Cô nói sao? Để tôi kể lại đầu đưa ngọn ngành cho thầy nghe nhé. Ngày hôm qua mọi người trong trường đều ra về hết, hội trại thì cũng không còn ai. Sau đó tôi mới đi dạo một vòng quanh trường để xem coi bỏ quên đồ đạc gì không, hay là học sinh có quậy phá trốn ở lại không. Sau khi đi tới cuối dãy phòng ở phía bên trái, tôi thấy cửa đó đang mở. Nhưng mà rõ ràng cái dãy phòng này không có ai sử dụng và được tôi khóa lại. Nghe có chuyện chẳng lành, thế là tôi liền bước tới. Đến trước cửa nhìn vào, tôi thấy ở cuối lớp có một bóng người đang ngồi. Trời lúc này tuy chưa tối nhưng mà âm u do mây đen kéo đến, nên là nhất thời tôi không nhìn rõ được ai. Tôi mới hỏi là ai đấy. Lúc mà cặp mắt đã quen với không gian thì tôi nhận thấy có vẻ đây là một đứa nữ sinh. Nó mặc áo dài, người khoác một chiếc áo khoác màu đỏ, mái tóc thì ngang vai, xóa ra che kín cả gương mặt. Thế là tôi liền gắt: cái con gái con đứa nhà ai đấy? Hồi chạy hết rồi thì về đi chứ, ở đây làm cái gì? Hay là mày hẹn hò với thằng nào? Trước câu hỏi của tôi mà con bé nó vẫn cứ ngồi im đó. Tôi bước thẳng vào, đưa tay bật cái công tắc, ánh điện tỏa ra: để ta xem là con gái nhà ai. Thế nhưng mà đúng lúc đó thì con bé kia quay sang. Tôi như thể đứng tim vậy. Thầy không thể nào tưởng tượng thứ tôi nhìn thấy đâu. Thế rốt cuộc là thầy thấy gì? Đứa nữ sinh đó nó không phải là người. Cả gương mặt của nó không có da thịt gì cả, cứ như là một cái đầu lâu trắng hiếu. Nó hướng về phía tôi, hai hốc mắt sâu thẳm hút cả linh hồn của tôi vào. Lúc này thì đèn trong phòng vụt tắt. Tôi cứ như vậy là một đứa trẻ con quay lưng chạy bán sống bán chết ra ngoài. Bên tai tôi còn vọng lại vài tiếng cười re ré kinh dị. Thầy nhìn đây này. Bây giờ kể lại mà cái ốc tôi còn nổi khắp cả người. Ông cụ Mạnh kể xong thì thầy Lâm cũng khá bối rối. Bởi nếu như là những người đồng nghiệp hay học sinh trong trường kể chuyện ma cỏ, ông sẽ lập tức cắt lên. Thế nhưng bây giờ đối phương lại là người ông kính trọng. Trên hết nét mặt của ông cụ bây giờ nghiêm túc lắm, để không thể nào là một lời nói dối. Thầy Lâm à, giờ thầy hiểu lý do vì sao tôi xin nghỉ rồi chứ? Lúc sáng đây tôi có vào trong trường để nói chuyện với thầy Bình hiệu trưởng, nhưng mà do thấy bận quá nên phải đợi đến lúc thầy Bình về. Cả chẳng đã tôi phải đưa ra cái quyết định này. Nhưng mà cụ làm việc ở trường biết bao năm rồi, từ trước đến giờ cũng không có gặp ma cỏ gì cả, sao bây giờ? Thì đó, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Tôi biết cái đất này âm khí nhiều lắm, tất cả vong hồn chung quanh không siêu thoát được đều tề tựu về đây. Thế nhưng mà cũng vì thầy Vũ thế mạo phạm, cho nên những vong hồn đó họ giận dữ bắt đầu thoát ra. Chưa hết đâu, lúc mà tôi chạy đến gần cổng trường ấy thì bên tay tôi văng vẳng tiếng nói: tao trở lại rồi, tao tới để báo thù, đền mạng cho tao. Sao? Cô nói vậy là sao? Thưa thật với thầy là tôi cũng không hiểu lắm đâu. Tôi nghe sao thì tôi kể lại, mà nếu thực sự vong hồn này mang oán hận nhiều tìm về báo thù, chắc hẳn tình hình còn phức tạp hơn nhiều đó. Ông cụ Mạnh ngập ngừng rồi thở ngắt ra một hơi. Thôi tôi nói xong rồi, bây giờ tôi phải thu dọn đồ đạc để sang nhà một người quen ở tạm vài hôm. Chứ tôi nghỉ làm nhưng mà nhà tôi kế bên trường chẳng tránh được. À, tôi biết rồi, cậu cứ đi đi. Còn chuyện là cụ xin nghỉ cứ để đó nhé. Khi nào tôi gặp thầy Bình tôi sẽ nhắc lại. Cảm ơn thầy. Còn nói chuyện kết thúc, thầy Lâm cũng bước ra ngoài. Trên đường về thầy lẩm bẩm. Nữ sinh mặc áo dài và chiếc áo khoác màu đỏ, đúng là hoang đường mà. Trở về chiều, lúc này thầy Lâm cũng chuẩn bị mâm rượu thịt để chờ đợi cả học sinh cũ. Và không chờ đợi lâu, khi kim đồng hồ chỉ sang 6 giờ tối, Hoàng cũng đến nơi. Em chào thầy à. Nhưng khi thấy bà Loan thì Hoàng hơi có chút khựng lại. Thưa thầy, à đây là Loan vợ tôi. Lúc mà tôi còn dạy khóa các cậu, bà vẫn còn ở cùng các con ở thị xã, chỉ mới chuyển về đi được vài năm thôi. À, ra vậy. Em chào cô ạ. Mời cậu vào đi. Lúc chiều chồng tôi có kể về cậu, tôi cũng bất ngờ lắm. Thật không ngờ cái khóa ngày xưa mà cũng có người thành đạt như cậu. Ồ, em thành đạt gì đâu ạ? Con là công nhân viên chức bình thường ấy mà. Thôi, công viên chức gì thì không biết, nhưng mà hôm nay cậu là đứa học trò nhỏ của tôi đấy. Dạ, em biết rồi thầy. Cậu nhỏ cứ như vậy diễn ra trong bầu không khí hết sức vui vẻ. Cả hai ôn lại rất nhiều chuyện, từ những bạn học trong lớp rồi đến các thầy cô. Thế đó những kỷ niệm vui buồn có khiến cho hai thầy trò như thể sống lại. Đến khoảng hơn 9 giờ thì Hoàng đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Sau đó thầy đặt chén rượu xuống bàn. Thưa thầy, cũng không còn sớm nữa, em phải về rồi, ngày mai em còn đi làm. Cậu lại đây thêm một chút được không? Rượu vẫn còn trong chai mà. Dạ thôi, để hôm khác đi. Em hẹn thầy cuối tuần nhá, thứ bảy chủ nhật em có nhiều thời gian hơn. À được rồi, tôi không ép. Cậu về cẩn thận nhá. Dạ em chào thầy, chào cô ạ. Để cho Hoàng rời đi, bà Loan bước tới. Cậu ấy đúng là chững chạc quá ông nhà. Nếu như nhà mình có đứa con gái nào độc thân á, chắc xin là mai mối, chả đùa đâu. Vừa nói bà vừa đưa tay định dọn mâm trước mặt của chồng, nhưng lập tức thầy Lâm ngăn lại. Bà cứ để đó, tôi muốn uống nữa. Uống ít thôi chứ, giờ còn ai đâu mà uống. Bà cứ mặc tôi, uống xong tôi tự khắc dọn. Cái ông này, thôi được rồi uống đi, xong rồi nghỉ ngơi nhá. Tôi mới làm xong bộ quần áo thấy hơi mỏi, chắc tôi đi ngủ trước. À bà đi đi. Ông nhớ uống xong đóng cửa nèo cho cẩn thận đi nha. Hở vào là trộm nó vào ngay đấy. Tôi biết rồi, bà cứ đi đi. Còn nói chuyện của ngày vợ chồng tới đây là kết thúc. Bà Loan trở về phòng nằm nghỉ. Còn thầy Lâm cũng cứ rót hết chén này đến chén khác. Cả mắt của ông hướng nhìn vào khoảng không. Cuộc gặp gỡ nói chuyện với Hoàng vừa rồi khiến ông nhớ lại nhiều sự việc diễn ra trong quá khứ. Và có một việc từ lâu ông muốn đào sâu chôn chặt trong tiềm thức của mình. Một việc làm xấu xa suy đồi đạo đức và không thể xuất hiện ở một người làm giáo viên như ông được. Quay trở lại gần 10 năm trước, thời điểm đó thầy Lâm mới được chuyển công tác về. Ở độ tuổi gần 40 nhưng vẻ ngoài điển trai và giọng nói trầm ấm, thật sự khiến cho người ta chỉ nghĩ ông cùng lắm là 29-30. Và cũng chính vì lý do đó mà có nhiều những cô giáo, thậm chí nữ sinh đem lòng cảm mến. Thời điểm đó xuất hiện Cúc, một cô nữ sinh lớp 11. Cô bé này có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, bố mẹ mất sớm, sống cùng người bà. Bởi hoàn cảnh như thế cho nên Cúc chịu thiệt thòi nhiều so với những bạn cùng trang lứa. Bù lại thì học lực của cô khá tốt. Do đó thầy Lâm quyết định vào mỗi giờ tan học sẽ ở lại trường để dạy thêm cho Cúc. Thời gian đầu cả ngày chỉ dừng lại ở mối quan hệ thầy trò. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thầy Lâm nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm với đối phương từ bao giờ. Còn Cúc thì những rung động đầu đời của nữ sinh này cũng chẳng tránh khỏi. Thế là ngoài những buổi học, cả hai còn trao cho nhau những đêm âu yếm nồng cháy. Tất nhiên thầy Lâm chỉ xem đó là tình cảm nhất thời qua đường, chứ không thể nào vì một cô nữ sinh để có thể ly hôn vợ cưới Cúc cho được. Thầy cũng đã tính đến chuyện sẽ cho tiền để Cúc đi học đại học rồi từ đó chấm dứt với cô. Thế nhưng ai ngờ được, vào một đêm nọ, thầy Lâm được Cúc hẹn lên trường rồi bất ngờ thông báo mình mang thai. Quả thật đây là một tin hết sức chấn động. Và tiềm điểm đó, nếu như sự việc này bại lộ thì công việc của thầy Lâm chấm dứt ngay lập tức, Cúc lại bị đuổi học. Nhưng ông có phân tích thế nào cô cũng không nghe, cô bảo ông phải chịu trách nhiệm. Thậm chí Cúc còn nói nếu như không giải quyết rõ ràng cô sẽ báo chuyện này cho nhà trường. Thế là trong giây phút bí bách và ức chế về tinh thần, thầy Lâm đưa ra một quyết định tàn bạo. Thế là ông ta đè cô nữ sinh xuống đất, dùng sức mạnh từ đôi bàn tay bóp chết cô. Khi nhận ra đối phương không còn dấu hiệu của sự sống, ông ta hoảng hốt lắm. Ngay trong đêm, ông Lâm dùng cuốc tiến hành chôn thi thể của Cúc ở cánh rừng sau trường. Những ngày tiếp theo, việc Cúc biến mất khiến cho nhiều người thắc mắc tò mò, nhưng cũng chẳng ai nghi ngờ thầy Lâm. Họ chỉ đoán chắc Cúc vì cái nghèo cái khổ mà bỏ học rồi đi nơi khác. Đây cũng là tình trạng chung của những đứa học sinh trong vùng này. Còn thi thể của cô nữ sinh tội nghiệp thì chẳng ai phát hiện. Bởi vì những tin đồn ma quỷ thất thiệt từ trước, cho nên người ta đâu dám bén mảng tới cánh rừng sau trường. Thời gian cứ như vậy trôi đi, càng làm lu mờ tội ác của thầy Lâm. Nhưng không hiểu sao từ câu chuyện lúc trưa của ông cụ Mạnh, rồi đến sự xuất hiện của Hoàng, lại bất giác làm thầy Lâm nhớ lại tất cả. Giờ đây ông không còn uống rượu bằng chén nữa, mà cầm cả chai ngửa cổ tu ừng ực. Uống cạn xong chai rượu, không biết nghĩ ngợi thế nào, thầy Lâm liền đứng dậy bước ra ngoài. Những gì ông làm tiếp theo đó là lái xe chạy thẳng đến trường. Vì ý định của thầy Lâm lúc này đó là xem thử rốt cuộc có phải là vong hồn của Cúc đang nghiện về báo thù hay không. Khi đứng giữa sân, đồng tiến ngay vào căn phòng cuối dãy phía bên trái, nơi khi xưa cũng là hiện trường của vụ án. Đứng tại đây, ông đớm mắt nhìn khắp lượt. Mày đâu rồi Cúc? Ta nghe nói mày quay trở lại để báo thù. Mày đâu rồi? Không có tiếng trả lời, ông ngửa cổ cười khẩy. Mày ngon mày xuất hiện ra đây, để tao xem thử mày trả thù tao thế nào. Thế nhưng vừa dứt câu, bên tai ông lại vang lên tiếng cười. Ai đó? Đôi mắt hướng nhìn về phía phát ra tiếng cười, ông như thể đứng tim. Bởi trong góc phòng lúc này có một bóng người mặc áo dài với chiếc áo khoác đỏ bên ngoài. Cái gì thế này? Mày không có thật, mày không có thật. Bóng người kia vẫn đứng im đó. Mày không có thật, tất cả chỉ là ảo giác. Mà cho dù có là mày đi chăng nữa, ta cũng có thể giết mày lần thứ hai. Mày không thoát được ta đâu. Vừa nói, thầy Lâm vừa nghiến răng lao thẳng vào cái bóng người kia. Cứ tưởng đâu cái bóng sẽ biến mất hoặc xuất hiện ở một góc khác, thế nhưng không. Thầy Lâm bị cái bóng tóm lấy, bàn tay vừa to vừa thô ráp giữ ông không thể nhúc nhích được. Mày không phải là con Cúc, mày là ai? Ánh sáng trong căn phòng học lúc này được bật lên, kéo theo đó là nhân dạng của người mặc chiếc áo khoác đỏ. Ông thầy Lâm như ngớ cả người, bởi trước mặt ông lúc này không phải là cô nữ sinh tên Cúc, mà ngược lại là Hoàng, ngày học trò cũ vừa uống rượu với ông cách đây không lâu. Là mày? Sao mày ở đây? Mày trêu chọc thầy hả? Cả mắt của Hoàng lúc này tỏ ra sự lạnh lùng. Chưa dừng lại ở đó, sự bất ngờ còn đứng nhân lên khi có thêm cả sự xuất hiện của cụ Mạnh. Ủa cụ Mạnh, sao lại ở đây? Chẳng phải cụ sợ tới mức bỏ việc? Thôi được rồi ông Lâm mà, tất cả đều là kế hoạch của tôi. Mày nói sao? Kế hoạch gì? Nói cho ông biết, ngày xưa tôi rất thắc mắc về sự biến mất của Cúc, nhưng cũng không thể nào mà tìm ra được tung tích hay bất cứ dấu vết nào của cô ấy. Cứ tưởng đầu tôi sẽ không thể làm được gì, nhưng rồi tôi nhận thông tin về vụ tai nạn của thầy Vũ và những tin đồn ma quỷ. Tôi mới phối hợp cùng cụ Mạnh đây để tung thêm một tin đồn. Ông có biết ông cụ Mạnh đã đi khắp phòng giám hiệu trò chuyện với từng giáo viên để kể về hồn ma nữ sinh khoác áo đỏ, nhưng chỉ có mình ông là tỏ thái độ giật mình có chút run rẩy ở bàn tay khi mong cụ nhắc tới. Và đúng như vậy, nếu không biết gì về sự mất tích của Cúc thì tại sao lại xuất hiện đây rồi nói những lời như vừa rồi chứ? Ta không biết gì cả. Cho mày đừng có lừa tao, tao không biết gì cả. Được rồi, bây giờ ông không biết thì tôi cũng mời ông về đồn để phối hợp điều tra. Mày lấy quyền gì để bắt tao hả? Mày cút đi, mày cũng chỉ là một trong những đứa rác rưởi xuất thân ở cái vùng đất khỉ ho cỏ gáy này mà thôi. Tôi xin nhắc lại với ông đang xúc phạm người thi hành công vụ đấy. Tao nói vậy thì đã sao hả? Tao đi về đây, mày đừng có mà làm phiền tao. Ban đầu ông Lâm tỏ vẻ không có hợp tác, thế nhưng rồi khi Hoàng gọi thêm chi viện cũng như dùng những biện pháp nghiệp vụ thì đến rạng sáng ngày hôm sau, ông ta cũng cúi đầu thu nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình. Ngay khi trời vừa hửng sáng, một nhóm cán bộ công an và phi pháp y xuất hiện tiến vào khu rừng phía sau trường trung học phổ thông Phong Hóa. Theo sự chỉ dẫn và khai nhận của ông Lâm thì thi thể của Cúc cuối cùng cũng được tìm thấy. Cô bây giờ chỉ còn lại là một bộ xương trắng vì da thịt phân hủy hết. Được chứng kiến lại kết quả từ tội ác của mình, ông ta như thể phát điên lên rồi quỳ sụp xuống, cứ như thể thấy thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Còn Hoàng thì trong khóe mắt hơi rỏ xuống một giọt lệ. Những ngày tiếp theo, dư luận từ phía nhà trường, học sinh rồi cả những người dân trong huyện đều tỏ ra hết sức bất ngờ và kinh sợ trước việc làm táng tận lương tâm của người vốn trước đây rất được kính trọng. Bà Loan vì sức ép và mặc cảm với tội lỗi của chồng cho nên bỏ đi lên thành phố cùng các con. Riêng về phần của ông Lâm, ông cứ như là một người hóa điên, suốt ngày tự cáo cấu bản thân của mình. Trước ngày ra tòa xử án, ông tự dùng tay bẻ cổ rồi nằm chết cục trong phòng tạm giam. Đến khi người ta phát hiện ra thì ông chỉ còn là một cái xác không hồn, cứng đờ với gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.